chỉ mỗi hoàng thượng ngốc ngốc vui vẻ nhìn mọi người rồi lại nhìn vương phi nhà mình cong mắt cười hơi nghiêng người dựa vào hắn. Vốn tưởng ra mắt ba mẹ sẽ khó khăn lắm, hóa ra lại dễ dàng như vậy à, ai nha, này nên nói là có một người mẹ là tiểu thuyết gia đa mỹ thật là tốt hay là... Khụ khụ, người ngốc có phúc của người ngốc đây à, hoàng thượng lại chớp chớp mắt. Cậu mới không có ngốc à, vậy chắc chắn là vì có một người mẹ là tiểu thuyết gia đa mỹ thật tốt rồi. Cách chương.